ra Dạ Hoàng cường đại như thế bí mật thôi. Dạ Hoàng cường đại như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân hay sao? Tâu giả không hiểu, ngươi thí nghĩ một trầu, cực đạo đại lục cái kia phiến thổ nhưỡng, lấy cái gì bồi dưỡng ra trí kiếp tam cảnh tồn tại? Những tộc quần khác phóng tới cực đạo đại lục, căn bản trưởng thành không đến một bước này, càng khỏi phải nói là một hơi đi tới trí kiếp tam cảnh loại này nghịch thiên cảnh giới bên trong. Đằng Sơn nói ra, cho nên, về căn bản nguyên, vẫn là ở chỗ nhân loại các ngươi trên thân, nhân loại chúng ta, Tâu giả hiện tại cũng suy đoán ra một ít chuyện, nhân loại, sợ rằng cũng không đơn giản, các ngươi người tiềm lực tựa như là vô cùng vô tận. Hắn không giống như là những tộc quần khác, sinh mạng thể đạt tới nhất định cấp độ liền sẽ không lại biến hóa. Có thể là nhân loại không giống nhau, bọn hắn hậu đại không sẽ kế thừa tiền nhân sinh mạng thể. Thế nhưng là bọn hắn sinh mạng thể lại là liên tục không ngừng tiến hóa. Thực lực của bọn hắn tu vi, cũng giống như hoàn toàn không có cực hạn như thế. Nhỏ nhỏ một cái cực đạo đại lục, lại đến một cái cổ thần giới, liên tiếp không ngừng vấn đỉnh tạo hóa cường giả xuất hiện. Cái này phóng tới những tộc quần khác bên trong là tuyệt đối không nên a sự tình. Đằng Sơn nói ra, cái này giả thiết ta thẳng tuốt không có xác định là thật hay giả. Chỉ tới ta bây giờ thấy ngươi, Tâu giả, ngươi đánh bại Hồng Mông tộc, như vậy ta liền cảm giác đến. Cái này giả thiết, rất có thể là thật, tiền bối nói nhiều như vậy, ngài cái này giả thiết, đến cùng là cái gì? Tâu giả khó hiểu, thần ma nhất tộc nhân loại sáng lập mục đích, là bởi vì là nhân loại sau này, có thể siêu việt thần ma. Đằng Sơn, đâu ra đấy nói, nghe được câu này lúc, Tâu giả thân thể run lên, hắn cảm giác đến trong nháy mắt, bất kỳ cái gì sự tình đều nói thông được, thiên ma nhất tộc tiến đánh cực đạo đại lục. Căn bản mục đích thật chẳng lẽ chính là bởi vì như có như không thần ma lực lượng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác thần ma lực lượng lại xuất hiện tại cực đạo đại lục. Cái này không phù hợp thực tế, tối mấu chốt nhất căn nguyên là bởi vì là Dạ Hoàng. Cùng cực đạo đại lục bên trên rất nhiều thiên phú dị bẩm hạng người. Chỉ có phỏng đoán thấu Dạ Hoàng, liền có thể công bố hết thảy. Tâu giả hồi tưởng lại thiên đấu ngũ tinh một còn lại xuống ba viên sao. Cái này ba viên sao lực lượng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Chương 1913, kiếm đạo mới toanh lý giải một giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Cho nên, ta hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Đằng Sơn nói ra, ta sống lâu như vậy, tu vi lại hướng phía trước tiến cũng không phải không thể. Bất quá lại đứng trước rất nhiều phong hiểm, tính tình của ta đã sớm bị san bằng, nếu không phải có đặc biệt lớn cơ duyên. Không nghĩ lại đi bốc lên như vậy lớn phong hiểm đi lại làm cái khác nếm thử. Đối với ta mà nói, cái này rất nhiều giả thiết thực ra cũng là ta niềm vui một trong. Tâu giả hỏi, Đằng Sơn tiền bối, hy vọng ta có thể làm được cái gì? Ngươi nên rõ ràng, ngươi đánh bại, bất quá chỉ là 30 năm trước Chân Hồng Phù thôi. Đằng Sơn nói ra, cái này 30 năm thời gian, Chân Hồng Phù trưởng thành rất nhiều, hắn so trước kia càng mạnh hơn. Ngươi từ Tân Tú bảng thượng tướng hắn hạng nhất vị trí cướp đi. Hắn thế tất không sẽ từ bỏ ý đồ, khẳng định còn sẽ khác gây sự với ngươi. Ta muốn ngươi làm, liền là sắp hiện ra ở Chân Hồng Phù cũng cho đánh bại. Tâu giả lắc đầu, cái này cũng không dễ dàng. Ngươi biết cũng không dễ dàng là được. Hồng Mông tộc tuy nói lại thiếu hụt, nhưng trước mắt vẫn là toàn bộ hỗn độn bị dự là hoàn mỹ nhất tộc đàn. Bất quá, ngươi chỉ cần đem đánh bại, liền ấn chứng suy đoán của ta là chính xác. Đằng Sơn nhàn nhạt cười nói, dạng này, ta liền có thể cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên, Tâu giả không hiểu, Đằng Sơn nói ra, giống là chúng ta dạng này phân viện, trong hỗn độn còn có rất nhiều. Phân viện cần đến cách mỗi ngàn năm hướng tổng viện chuyển vận đi qua 3 tên thiên tài. Cái này mấy lần, chúng ta này phân viện chuyển vận đi qua thiên tài biểu hiện cường độ cũng chẳng ra sao cả. Tổng viện như vậy rất bất mãn, vì vậy ta cũng nhận một chút trách phạt. Ta tự nhiên được làm một chút cân nhắc, nếu như nói ngươi thật đánh bại Chân Hồng Phù, cái này ba cái danh ngạch bên trong, ta liền sẽ xem xét có ngươi một cái, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là cân nhắc, Tâu giả biết rõ, có thể bị cân nhắc đã tương đương khó được, cái này Kình Thiên Học Viện phân viện liền đã ủng có như thế lượng lớn tài nguyên, khiến hắn lúc đầu vừa tiến vào thoát thai hoán cốt cảnh giới tu vi, tại vẻn vẹn trong vòng mấy năm liền đã làm ra to lớn như vậy đột phá. Cái kia tổng viện đến là bộ dáng gì? Hơi huyễn tưởng một trâu liền có thể có hiểu biết. Đối với tổng viện, Tâu giả tất nhiên là vô cùng khát vọng. Có cơ hội, hắn tự nhiên muốn đi. Điểm này, Đằng Sơn tiền bối không cần phải lo lắng. Ta cùng Chân Hồng Phù có chút mâu thuẫn. Cho dù Chân Hồng Phù không tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức. Tô Dạ nói ra, ta cùng hắn ở giữa, nhất định có một người thắng ra. Như thế liền tốt, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tốt, nên nói đều cùng ngươi nói. Đằng Sơn nói ra, ta hôm nay cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là nhường ngươi biết, trên người của ngươi có được vô tận tiềm năng, nhân loại đặc tính, có lẽ liền là đào bới đào móc cực hạn của mình. Cực hạn này chia rất nhiều tầng, hoặc là vô cùng vô tận. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Đằng Sơn giảng cực kỳ có đạo lý, điều này cũng làm cho hắn đối với Đằng Sơn nhiều hơn nhiều hảo cảm. Chí ít, tại người người đều nhận vì nhân loại chính là vô năng tộc quần thời điểm, Đằng Sơn lại có can đảm vì nhân loại cãi lại, thậm chí tán dương, giả thiết ra nhân loại sau này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây là ơn tri ngộ, hắn, sao có thể làm cho đối phương thất vọng. Đằng sau, Tô Dạ như vậy lui xuống, rời đi này không gian. Trở về lúc, Tô Dạ hay là tại phủ đệ của mình bên trong, nguyên bản vị trí, chưa hề có biến hóa, chỉ bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền nhận lấy nhất phong đến từ Thiên Võng Tạo Hóa bên trong phong thư. Tô Dạ, 2 tháng sau, ta tại thí luyện chiến trường chỗ chờ ngươi, về phần ở nơi nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Chân Hồng Phù phong thư, sau đó, một đầu mời thông chi, Chân Hồng Phù hướng ngươi phát ra khiêu chiến, tiền đặt cược, 100 vạn học phần. Ồ, Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Chân Hồng Phù thật đúng là bỏ đến dốc hết vốn liếng. Đã như vậy, ta tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt ngươi. Cơ hồ trong chốc lát, Tô Dạ liền đáp ứng thỉnh cầu, ước chiến thời gian, 2 tháng sau, hy vọng song phương chuẩn thủ Kinh Thiên Học Viện ước chiến quy định. Làm trái quy tắc người, đem lập tức khấu trừ đổ ước gấp 3 học phần, lấy làm trừng phạt. Tô Dạ sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn một mực tại ước đoán, suy nghĩ lấy Đằng Sơn cho mình nói lời. Đằng Sơn cảnh giới này cường giả, mỗi một câu đều tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Ẩn chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Ta hiện tại tuy có rất nhiều tạo hóa nơi tay, nhưng không có một môn tạo hóa thần thông gia trì. Bất quá, Đằng Sơn tiền bối cũng đã nói, tạo hóa chỉ là lý giải, cũng không phải là tuyệt đối. Thế gian này vạn vật còn có rất nhiều lực lượng có thể chống lại tạo hóa. Tô Dạ xem trong tay luân hồi chuyển sinh kiếm, tỉ như nói, thần ma chi lực, còn có của ta kiếm đạo, cùng ta sinh mạng thể cường độ, các loại đều có thể chống lại tạo hóa lực lượng, chỉ bất quá kiếm đạo phương diện, ta lý giải còn chưa đủ, nếu là có thể tiến vào Tiêu Dật Nhiên tiền bối chỗ chỉ cho ta điểm cảnh giới kia. Liền tốt, Tô Dạ trong lòng nghĩ xong đằng sau, chính là mở ra Thiên Võng Tạo Hóa, bắt đầu ước đoán nghiên cứu, nói thực ra. Tiến nhập Kình Thiên Học Viện, triển khai hỗn độn đại thế giới về sau, Tô Dạ cũng biết, cái này kiếm đạo một học, chỉ có nhân loại vận dụng nhiều một ít, dị tộc nhân kẻ dùng kiếm cực ít, nhưng từ xưa đến nay khẳng định vẫn là sẽ có một ít kiếm đạo đại năng tồn tại. Có lẽ có thể cho là mình phát triển một chút hiểu mới. Mới ánh mắt đi ra, Tô Dạ dùng học phần mua sắm nhiều cổ tịch đi ra, bắt đầu lợi dụng chính mình được trời ưu ái năng lực phân tích, đi học tập. Ước đoán, phân tích, trong lúc nhất thời, lại là được lợi rất nhiều. Tiêu Dật Nhiên tiền bối chỉ cho ta dẫn cái này đường đi tuyệt đối là chính xác. Đại đạo vô cực kiếm cảnh phía trên còn có mới tinh kiếm đạo cảnh giới. Ta nếu là có thể lý giải dạng này một môn kiếm đạo cảnh giới, liền thu được một loại hoàn toàn không thua tại tạo hóa. Thậm chí là tạo hóa thần thông lực lượng, Tô Dạ tâm tư ở đây, không khỏi càng thêm nghiên cứu trong đó, một cái chớp mắt ấy. Thời gian dần dần qua đi, 1 tháng qua rất nhanh đi, sau đó, lại tiếp cận thời gian 2 tháng. 2 tháng này, Kình Thiên Học Viện có thể nói là sôi trào, bởi vì sự vang dội sự tình thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là Tô Dạ tại Tân Tú Bảng bên trên vào tay Chân Hồng Phù. Sau đó, lại là Chân Hồng Phù ước chiến Tô Dạ, tại thí luyện chiến trường bên trong triệt để triển khai chân chính quyết đấu. Cái này mỗi một việc đều để Kình Thiên Học Viện rất nhiều thiên tài cường giả không cách nào ngồi. Đến ổn, không ít người đã đi trước thí luyện chiến trường, 10 phần mong đợi Tô Dạ tiếp xuống lựa chọn là thế nào. Tô Dạ, có hay không chính diện đối mặt Chân Hồng Phù? Giao thủ kết quả, lại sẽ như thế nào? Rốt cục, tới gần 2 tháng, 2 tháng này kỳ hạn đã nhanh đến, công tử vì sao còn không có xuất quan? Hương Nhi cùng một đám tỷ nữ 10 phần sốt ruột, bọn họ cũng đều biết Chân Hồng Phù ước chiến Tô Dạ sự tình. Có thể hiện tại Tô Dạ còn chưa xuất quan, chẳng lẽ là sợ hãi cùng Chân Hồng Phù giao thủ, công tử sẽ không sợ sệt đi? Nói hưu nói vượn, Hương Nhi mày liễu nhíu lên, công tử làm sao có thể sợ hãi? Trong mắt ta, công tử anh dũng hơn người, cũng không phải là biết sợ người, ngày sau cũng không nên nói lời này, nếu không đừng trách ta trục ngươi ra ngoài. Chương 1914, đỉnh phong nhất đọ sức nàng trước đây cùng theo Tô Dạ. Xác thực chỉ là bởi vì đơn thuần cùng theo Tô Dạ, mới đi tin tưởng Tô Dạ, thế nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng đối với Tô Dạ càng phát sùng bái, loại này sùng bái là mù quáng, nàng cảm giác đến không có Tô Dạ làm không được sự tình. Càng khỏi phải nói là sợ hãi, một đám tỷ nữ nhìn thấy Hương Nhi nổi giận, tự nhiên là không còn dám lao nhau, nhao nhao cúi đầu, khẩn cầu Hương Nhi tha thứ, lại nhìn Tô Dạ bên này. Vẫn như cũ còn đang nhắm mắt trong tham ngộ. Hô, rốt cục, tựa hồ cũng ý thức được thời gian mau muốn tới nguyên nhân. Tô Dạ chậm rãi mở to hai con ngươi, nói ra, quái sự, hiểu thấu đáo nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ lý giải. Rõ ràng cảm giác đến vạn sự sẵn sàng, cái gì đều đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, nhưng lại liền không cách nào đột phá trước mắt cảnh giới. Xem ra, muốn đột phá đến Tiêu Dật Nhiên tiền bối nói tới cảnh giới kia. Còn kém một chút cái gì, trước mắt lĩnh ngộ không được, Tô Dạ cũng không có cưỡng cầu, thời gian không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đi trước thí luyện chiến trường, Tô Dạ chuẩn bị một trầu, rời đi gian phòng của mình. Công tử, Hương Nhi nhìn thấy Tô Dạ đi ra, trong lòng vui mừng, Tô Dạ đi ra, liền đại biểu cho Tô Dạ không có lùi bước, cũng tuyệt đối không sẽ lùi bước. Tô Dạ nhẹ gật đầu, sự tình các ngươi nghĩ đến đều biết, ta muốn đi trước một chuyến thí luyện chiến trường. Công tử, ngài nhất định phải thắng a. Hương Nhi không khỏi là Tô Dạ lo lắng. Yên tâm đi, Tô Dạ cũng không quay đầu lại, tựa hồ một điểm áp lực cũng không. Hời hợt rời đi, cứ như vậy, chỉ chớp mắt thời gian, Tô Dạ liền đi tới thí luyện chiến trường bên trong. Đặt chân tại thí luyện chiến trường về sau, Tô Dạ rõ ràng cảm ứng được thí luyện chiến trường nhân viên tăng vọt. So với trước đây chính mình tiến đến bất kỳ lần nào đều muốn nhiều hơn không ít. Trong lòng cũng đoán đi ra. Hơn phần nửa là bởi vì chính mình cùng Chân Hồng Phù ước chiến. Chọc không ít người đến đây vây xem. Hắn tất nhiên là biết rõ Chân Hồng Phù cùng mình ước chiến chỗ ở nơi nào, cái kia chính là trước đây. Hắn từ hải ba tộc tay ở bên trong lấy được thành trì. Nơi đó, cũng chính là hắn cùng Chân Hồng Phù ân oán bắt đầu. Tô Dạ tới, quả nhiên, đi tới thời điểm, thành trì trên bầu trời, toàn bộ đều là thế lực khắp nơi người vây xem. Những người vây xem này tụ tập tất cả đại tộc quần. Thiên Ma tộc, Hồng Mông tộc, tất cả ở đây, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ tộc đàn, mà lại không chỉ là Tân Tú bảng thành viên chú ý việc này. Rất nhiều vấn đỉnh bảng bên trên cường giả, cũng đi tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ chưa trình diện trước đó, liền đã khiến cho không ít xôn xao, là Chân Huyền Khung trình diện, còn có Thiên Ma tộc Vương tộc, Tôn Hạo Thiên cũng tới, về phần Tô Dạ đi tới đằng sau. Tự nhiên là đem tất cả ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn đến trên người hắn. Mau nhìn, Tô Dạ tới, Tô Dạ vậy mà thật là có can đảm lượng đến. Hắn không sẽ thật sự coi chính mình tại giả lập sân thi đấu bên trong đánh bại Chân Hồng Phù. Liền thật sự có thủ thắng Chân Hồng Phù thực lực đi. Hắn đánh bại chính là 30 năm trước Chân Hồng Phù a. Chính hắn không biết sao, Tô Dạ thoạt nhìn vẫn là trẻ tuổi a. Căn bản không biết Hồng Mông tộc là căn bản không có khả năng đánh bại. Hắn có thể làm được đánh bại 30 năm trước Chân Hồng Phù đã tương đối khá. Nhưng cũng bởi vậy khiến Chân Hồng Phù nổi giận. Chân Hồng Phù bây giờ muốn cho hắn giáo huấn, nhưng cũng quái không kém những người khác. Tô Dạ đi tới lúc, ngồi xếp bằng, bỏ qua xung quanh nghị luận. Chân Hồng Phù còn chưa trình diện, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được trong lúc nhất thời. Tô Dạ trình diện về sau, càng ngày càng nhiều người trước tới nơi đây, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu. Diệp Thiên Tấn cũng như thế đến, bây giờ Diệp Thiên Tấn chắp tay sau lưng, tại không trung nhìn xuống Tô Dạ, nhếch miệng lên, cái này Tô Dạ, thật là muốn chết, nếu là hắn thành thành thật thật cự tuyệt Chân Hồng Phù ước chiến. Thanh danh tại ngoại, còn có thể giữ được một chút địa vị, hiện tại phải cứ cùng Chân Hồng Phù giao thủ, thật sự coi chính mình có thể thắng được Chân Hồng Phù sao? Hắn đối với Tô Dạ hận thấu xương, cái kia đoạt thiên tạo hóa đan liền là hắn cho Chân Hồng Phù. Nếu không Chân Hồng Phù cũng không sẽ giúp hắn đoạt lại thành trì. Hiện tại, Tô Dạ còn dám cùng Chân Hồng Phù đấu. Hắn hiện tại thân ở chỗ này, Muốn nhìn liền là chân Hồng Phù hảo hảo đem Tô Dạ trà đạp một trận. Càng là như thế, hắn liền càng hưng phấn. Rốt cục, theo toàn bộ thành trì chung quanh chất đầy ngàn vạn người lúc. Chân Hồng Phù, cuối cùng đã tới, chân Hồng Phù tới, rốt cuộc đã đến, chân Hồng Phù cùng Tô Dạ đều tới. Trận này giao thủ rốt cục muốn triển khai. Quá chờ mong, các ngươi nói ai phần thắng lớn hơn một chút. Hắc hắc, đó còn cần phải nói. Khẳng định là chân Hồng Phù phần thắng lớn hơn một chút. Chân Hồng Phù 30 năm trước thực lực đã số một tứ phương. Tùy tiện nghiền ép những thiên tài khác một bậc. Hiện nay, Tô Dạ đánh bại 30 năm trước chân Hồng Phù xác thực giá trị đến kiêu ngạo. Nhưng đây không phải hắn bành trướng vốn liếng. Hắn hẳn là phải nhắc nhở chính mình nhận rõ ràng thực lực chênh lệch cùng tộc quần chênh lệch. Nhân loại liền là nhân loại, Hồng Mông tộc liền là Hồng Mông tộc. Không ít người hai bên nghị luận, xem tốt Tô Dạ người. Lại là ít càng thêm ít, chân Hồng Phù lúc rơi xuống đất, bàng bạc khí tức triển khai, ánh mắt như xương giống nhau nhìn xem Tô Dạ, mỉa mai nói, Tô Dạ, ngươi thực có can đảm đến, tốt tốt, thật cực kỳ tốt, ngươi cuối cùng không có quá khiến ta thất vọng, có người muốn miễn phí đưa cho ta 100 vạn học phần. Ta vì cái gì không muốn, Tô Dạ nhún vai, nụ cười bình tĩnh, chân Hồng Phù giữ tợn cười một tiếng, miệng của ngươi cứng rắn. Cũng liền duy trì tại hiện tại cái này sẽ thời gian. Ta cho phép sao ngươi hiện tại kiêu ngạo một lần. Bởi vì qua một lần, ngươi hết thảy tất cả lòng tin cùng kiêu ngạo, cũng sẽ bị ta nghiền ép vỡ nát. Tô Dạ, xem ra đánh bại 30 năm trước ta, thật nhường ngươi tạo thành mơ hồ phán đoán. Liền đánh bại ta loại ý nghĩ này, đều để ngươi ngu xuẩn ra đời sao? Tô Dạ lắc đầu, cũng không phải nói những thứ này đại tộc quần người đều là một cái khuôn đúc đi ra. Đại tộc quần cường giả. Thực lực siêu phàm, đối với thực lực của mình có được tuyệt đối tự tin. Bọn hắn không cho phép chính mình bị siêu việt, bởi vì không cái này ví dụ, phàm là có người khả năng siêu vượt bọn họ. Phản ứng, liền là như vậy, hắn không thích giảng lời vô ích. Tô Dạ quanh thân kiếm khí dần dần tứ phương càn quét mà đi. Khí tức khuếch tán, ánh mắt nhìn chăm chú chân Hồng Phù. Chân Hồng Phù ánh mắt cũng đe dọa nhìn Tô Dạ. Hai người gần như cùng một thời gian triển khai khí tức của mình cường đại. Đợi đến thực lực bộc phát ra lúc, khiến ở đây mỗi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Không khỏi cảm thán hai người thực lực kinh khủng cùng mạnh mẽ. Tô Dạ thực lực, thoát thai hoán cốt bát trọng thiên. Chân Hồng Phù thực lực, thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Chân Hồng Phù thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên khí tức muốn so bất kỳ một cái nào cửu trọng. Thiên cường giả đều mạnh hơn, đều muốn mãnh liệt. Tựa như mãnh hổ hạ sơn, ai cũng ngăn cản không được tư thế, nhưng mà mấu chốt nhất, mà lại tối khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Tô Dạ dù là chỉ là thoát thai hoán cốt bát trọng thiên thực lực. Khí tức ăn ảnh so sánh chân Hồng Phù, lại đúng là mảy may không thua bao nhiêu. Chương 1915, hỗn độn tạo hóa xuất hiện cái này khiến không ít người bắt đầu mong đợi. Tựa hồ một trận chiến này, không tất tựa như là bọn hắn chỗ nghĩ. Đơn phương chân Hồng Phù thủ thắng xác suất cao hơn, chân Hồng Phù nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không bị khí tức của hắn áp chế. Cũng là hơi có mấy phần kinh ngạc, phải biết, khí tức của hắn bên trong thế nhưng là dung hợp tạo hóa lực lượng trong đó. Cùng giai bên trong, còn có rất ít người có thể chống cự khí tức của hắn. Hừ, chân Hồng Phù đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cái này hừ lạnh một tiếng, bao hàm vô tận uy áp, sau đó, đại biểu cho chân Hồng Phù. Liền muốn xuất thủ, bất quá, Tô Dạ há sẽ đem cái này tiên cơ vượt lên trước cho chân Hồng Phù. Ngay tại chân Hồng Phù xuất thủ lúc, quanh người hắn kiếm khí trong lúc vô hình hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo. Hướng phía chân Hồng Phù quét sạch mà đi, điêu trùng tiểu kỹ, chân Hồng Phù cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, không phải là tạo hóa người, toàn bộ đều là điêu trùng tiểu kỹ. Đây cũng là hắn đặt chân căn bản, bởi vì không có người có thể chính diện va chạm vận mệnh của hắn. Cũng không có người có thể tại tạo hóa lý giải bên trên càng vượt qua hắn một bậc. Trong nháy mắt, chân Hồng Phù trực tiếp quát, đại đóng băng thuật, dứt lời lúc, đại đóng băng thuật trong nháy mắt triển khai, trực tiếp đem Tô Dạ kiếm khí toàn bộ đóng băng lại với nhau. Tô Dạ theo bản năng muốn dùng thần ma thánh hỏa liên. Bất quá cân nhắc đến Đằng Sơn lời nói, chính là không thể không từ bỏ xuống. Cái này thần ma thánh hỏa liên, Đằng Sơn có thể nhìn ra được. Nếu như hôm nay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới thi triển mà ra, cái kia thiên ma tộc, còn có những tộc quần khác cường giả cũng có thể nhìn ra được. Cái này với hắn mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tô Dạ chỉ đến cắn răng một cái cửa ải, từ bỏ đối với thần ma thánh hỏa liên thi triển. Bất quá, thủ đoạn của hắn tự nhiên không vẻn vẹn chỉ có thần ma thánh hỏa liên. Dưới chân dẫm mạnh bên dưới, cửu môn thần thông đột nhiên thi triển ra, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đem thiên đình thần thú. Còn có linh hàn tổ sư toàn bộ triệu đi ra, thiên đình thần thú vừa xuất hiện lúc, âm cực thiên đình trong nháy mắt bộc phát. Linh hàn tổ sư thì là lấy vẫn diệt kiếm khí bốn phương tám hướng vây quét chân hồng phù. Đều nói qua, điêu trùng tiểu kỹ, chân hồng phù nhìn cũng không nhìn một cái. Đại đóng băng thuật lan tràn ra băng đống tạo hóa, trực tiếp đem Tô Dạ âm cực thiên đình cùng vẫn diệt kiếm khí toàn bộ đóng băng lại với nhau. Sau đó, vô số đạo băng thứ, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, lấy xa khoảng cách xa phi tốc kích xạ mà đến, tốc độ có thể nói như chớp giật, khó mà ngăn cản. Cái này Hồng Mông tộc đối với tạo hóa lý giải quả thật là khủng bố. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đồng dạng là lĩnh ngộ tạo hóa, lĩnh ngộ cũng có cao cùng thấp phân chia. Hồng Mông tộc bởi vì đối với tạo hóa lại được trời ưu ái năng lực phân tích, cho nên làm đến vận mệnh của bọn hắn lực lượng rất mạnh. Hắn hiện tại cùng chân hồng phù giao thủ, cũng không khó coi ra, cái này chân hồng phù xác thực so 30 năm trước muốn mạnh hơn. Càng khủng bố hơn, thiên ma nhất tộc bị Tô Dạ đánh bại qua Tôn Vô Cực, Tôn Vô Sinh, toàn bộ ở đây. Tôn Vô Sinh chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, cái này chân hồng phù thực lực so 30 năm trước càng mạnh hơn. Tô Dạ rất khó thủ thắng, bất quá cái này Tô Dạ thực lực rất mạnh, phía trên đã hướng chúng ta phát tới tin tức, để cho chúng ta nghĩ biện pháp đối với cái này Tô Dạ ra tay. Nếu là có thể bắt sống ở hắn tất nhiên là tốt nhất. Trước mắt đến xem, cũng không phải là đặc biệt dễ dàng làm đến sự tình. Tôn Vô Cực nhíu nhíu mày, Tôn Vô Sinh nói ra, tại Kình Thiên trong học viện khẳng định là không có cách nào động thủ. Hiện tại liền xem Tô Dạ phải chăng sẽ lộ ra sơ hở. Không ít người nhìn thấy chân hồng phù thực lực đằng sau, tất cả đều là biểu lộ nặng nề, chân hồng phù thực lực cho người là tính áp đảo cảm giác. Một chiêu này đại đóng băng thuật liền tựa như có thể giải quyết hết thảy. Nhưng mà, thật có thể giải quyết hết thảy sao? Điêu trùng tiểu kỹ sao? Tô Dạ phẩy tay áo một cái, chính là trầm giọng nói ra, vậy liền nếm thử ta chiêu này. Thần ma giản, luyện ngục, trong chốc lát, toàn bộ vương viên đều hãm sâu một hồi hỏa diễm luyện trong ngục. Hỏa diễm đốt cháy bên dưới, cái này đại đóng băng thuật đúng là bị tầng tầng tan rã. Băng đống tạo hóa hoàn toàn không cách nào ngăn cản thần ma giản luyện ngục quét sạch. Cái gì? Chân hồng phù bất ngờ trợn đại hai mắt. Không thể tin được đây là sự thực, hắn băng đống tạo hóa vậy mà bị hóa giải. Trong lúc nhất thời, chân hồng phù trên mặt tối tăm, tuy nói hắn giả lập sân thi đấu bên trong bị Tô Dạ đánh bại. Nhưng là hắn cũng không biết giả lập sân thi đấu Tô Dạ đến tột cùng dùng dạng gì phương pháp đánh bại hắn, bây giờ hồi tưởng lại, cũng không thể không thừa nhận Tô Dạ quả thật có chút thủ đoạn. Mắt thấy ở đây, hắn chỉ phải là một tay phất lên, quát, phiếu miểu chí thánh trưởng. Tô Dạ cũng chưa hề đụng tới, ngạnh kháng cái này phiếu miểu chí thánh trưởng, gia hỏa này muốn chết sao? Không ít người đều cảm giác đến Tô Dạ điên rồi. Phiếu miểu chí thánh trưởng chính là trấn hám tạo hóa thần thông, có thể đem linh hồn người cùng nhục thể sinh sinh rung động phân rời đi, khó mà duy trì nguyên bản thân thể. Tô Dạ làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Thế nhưng là sau một khắc, rất nhiều người liền trợn to con mắt. Tô Dạ không nhúc nhích bên dưới, vậy mà bình yên vô sự, mạnh mẽ gánh vác đến từ chân hồng phù phiếu miểu chí thánh trưởng. Cái kia trấn hám tạo hóa cũng hoàn toàn không cách nào đối với Tô Dạ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Tô Dạ tiếp được phiếu miểu chí thánh trưởng về sau, hời hợt nói, hừ, Tô Dạ, ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn, bất quá ngươi lấy là, ngươi thắng được ta sao? Chân hồng phù vẫn như cũ tự tin sung mãn. Người thứ ba môn tạo hóa chính là hộ thân tạo hóa. Đây cũng là ngươi lực lượng chỗ, có hộ thân tạo hóa tại ngươi tự tin đứng ở thế bất bại. Bất quá, giả lập sân thi đấu bên trong hộ thân tạo hóa đã bị ta phá giải. Ngươi tự xưng là so 30 năm trước mạnh ra rất nhiều. Ta căn bản là không có cách đánh bại ngươi bây giờ. Thế nhưng là ngươi hai môn tạo hóa đã vô dụng, ngươi cho là ngươi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ ba môn tạo hóa. Sẽ hữu dụng sao? Tô Dạ nói ra. Đây là trong lòng thế công, mà hiển nhiên, chân hồng phù chỗ kiêu ngạo nhất bị dãy bên trong, cái này trong lòng tạo hóa lực uy hiếp là đạt đến. Chân hồng phù nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, Tô Giả, ngươi lấy là, 30 năm qua, thực lực của ta tăng lên cũng chỉ có hiện tại đơn giản như vậy sao? Tốt tốt, đã ngươi tự cho là đúng cảm giác đến có thể đánh bại ta. Ta liền triệt để vỡ nát ngươi cái kia không khỏi lòng tự tin sao? Ta liền nhường ngươi xem một chút, ta 30 năm qua đến cùng làm cái gì? Nói xong lúc, chân hồng phù quanh thân, một tiếng ầm vang nổ vang, đúng là một môn quỷ dị thần thông khí tức khuếch tán ra. Cái này thần thông hiện ra mà ra lúc, đại lượng sóng gió cấp tốc bộc phát, cái môn này tạo hóa xuất hiện, muốn hơn xa mới hắn thi triển mỗi một loại tạo hóa. Cái này tạo hóa khí tức, chẳng lẽ là hỗn độn tạo hóa? Một đám người mở to con mắt, không thể tin được, chân hồng phù lĩnh ngộ hỗn độn tạo hóa. Tất cả mọi người nghị luận, Diệp Thiên Tấn nhếch miệng lên, đây hết thảy chính là kiệt tác của hắn. Hắn đem chính mình chân tàng đoạt thiên tạo hóa đan cho chân hồng phù. Chân hồng phù trước đây còn chưa lý giải hỗn độn tạo hóa. Mượn nhờ hắn đoạt thiên tạo hóa đan, lại là nhất cử nhiều ngộ ra được một môn hỗn độn tạo hóa đi ra. Có một môn hỗn độn tạo hóa nơi tay, Tô Giả, lấy cái gì thắng? Ồ, hỗn độn tạo hóa, Tô Giả nhếch miệng lên, nguyên lai, cái này chân hồng phù lòng tự tin ở ngay tại đây. Chương 1916, am hiểu nhất lĩnh vực. Đánh bại ngươi, tất cả mọi người cũng đều thay Tô Giả cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như nói chân hồng phù chỉ là lĩnh ngộ ra ba môn phổ thông tạo hóa, Tô Giả có lẽ còn có thể từ trong khe hẹp tìm tới sinh cơ. Thế nhưng là, chân hồng phù đây chính là hỗn độn tạo hóa. Hỗn độn tạo hóa bên trong đỉnh cấp tồn tại, đừng nói là thoát thai hoán cốt, liền xem như đạt đến vấn đỉnh tạo hóa giai đoạn, có thể lĩnh ngộ ra một môn hỗn độn tạo hóa cũng đều có thể thắp nhang cầu nguyện. Cảm ơn trời đất, Hồng Mông tộc thiên phú, thật sự là để cho người không ngừng hâm mộ. Tô Giả, ngươi bại. Chân hồng phù từ trên cao đi xuống, nhìn xem Tô Giả, thao túng hỗn độn tạo hóa, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chân hồng phù, lúc đầu ta là không có ý định đem những thứ này át chủ bài toàn dùng đến. Bất quá trước mắt đến xem, tựa hồ đã không có biện pháp, đã ngươi đắc ý như vậy tại tạo hóa của mình, vậy ta cũng chỉ có thể tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực. Đánh bại ngươi, Tô Giả ánh mắt băng lãnh như xương. Đợi đến cái này chân hồng phù hiện ra ra hỗn độn tạo hóa sau một khắc. Hắn quanh thân, luân hồi kỳ môn cục, cũng theo đó hiện lên hiện ra. Sinh mệnh, âm dương, thời gian, ba loại tạo hóa, tất cả đều là hỗn độn tạo hóa. Cái gì, ngay tại cái này luân hồi kỳ môn cục hiện ra mà ra về sau. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tô Giả cái này ba loại tạo hóa. Mỗi một loại tạo hóa lực lượng đều không kém gì chân hồng phù hỗn độn tạo hóa. Hẳn là lấy ba loại tạo hóa tất cả đều là hỗn độn tạo hóa hay sao? Một đám người bỗng nhiên nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng. Cũng hồi tưởng lại Tô Giả lời nói, tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đánh bại ngươi, chân hồng phù hiện tại cũng thấy choáng. Hắn ngây người như phỗng đứng tại chỗ, một đôi tròng mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chăm chăm Tô Giả trước mặt triệu ra ba loại hỗn độn tạo hóa. Không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Làm sao có thể? Chân hồng phù cắn chặt hàm răng, giận dữ hét, ngươi làm sao có thể có được ba loại hỗn độn cấp bậc tạo hóa? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chân hồng phù trong chốc lát, đem chính mình có thể tự hào hỗn độn tạo hóa oanh kích mà ra. Ngươi môn này hỗn độn tạo hóa, là quang ám, vốn cũng không phải là cái gì giàu chứa lực sát thương hỗn độn tạo hóa. Mà lại lĩnh ngộ của ngươi còn chỉ là da lông mà thôi. Căn bản phát huy không ra cái gì muốn công hiệu, ngươi lấy là, có thể làm gì được ta sao? Tô Giả đem luân hồi kỳ môn cục bên trong bị phong ấn ba loại tạo hóa triệu ra. Cộng đồng ngăn cản đến từ chân hồng phù quang ám tạo hóa. Mặc cho cái này quang ám tạo hóa hiện ra hiệu quả phi thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng là bị trong chốc lát phá hủy vỡ nát, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chân hồng phù lòng tự tin bị trong nháy mắt phá hủy. Hắn không cam lòng xem lấy hết thảy trước mặt, sau đó quát, Tô Giả, người nghĩ thắng ta nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hắn liền tranh thủ tự thân thần khí lấy ra, chính là một thanh ngũ thải hỏa phiến. Tô Giả lắc đầu, chân hồng phù, các ngươi Hồng Mông tộc quá ỷ lại tại tự thân tạo hóa. Thần khí này cho ngươi. Ngươi có thể phát huy ra uy lực cũng là 10 chưa tới 1. Sau đó, Tô Giả lấy ra không gian tàn bàn, đại lượng không gian lực lượng phủ tới, đem cái này đến từ chân hồng phù trong tay ngũ thải hỏa phiến lực lượng toàn bộ phong ấn trong đó. Luân hồi kỳ môn cục lực lượng thừa thắng xông lên, sinh sinh hướng phía chân hồng phù quét sạch mà đi, âm dương, sinh mệnh, thời gian, ba loại hỗn độn tạo hóa nghiền ép, chân hồng phù lập tức đem hộ thân tạo hóa bảo vệ được quanh thân. Cái kia từng đạo tạo hóa hình thành lồng ánh sáng, đúng là hoàn mỹ đem Tô Dạ ba môn hỗn độn tạo hóa chống đỡ đỡ được. Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi không phá được ta hộ thân tạo hóa, chân hồng phù mừng rỡ không thôi mà nói, ngươi hỗn độn tạo hóa cũng không phải có lực sát thương tạo hóa. Ngươi không thắng được ta, cái này cũng không tệ, trước mắt ba môn tạo hóa, xác thực khó mà làm gì được ngươi, Tô Dạ chậc chậc nói ra, cái này nghĩ đến cũng là Đằng Sơn nói. Tạo hóa chỉ là lý giải cao thấp duyên cớ mà thôi. Giống như là trước mắt loại tình huống này, hắn cho dù có ba môn hỗn độn tạo hóa, thế nhưng lại không làm gì được đến chân hồng phù, bởi vì ba môn hỗn độn tạo hóa toàn bộ đều là nhu hòa tạo hóa. Bất quá, vậy liền để ngươi nếm thử cái môn này tạo hóa. Tô Dạ lại một môn tạo hóa hiện ra, cái này tạo hóa hiển hiện mà ra lúc, tử vong lực lượng trong nháy mắt bao trùm, quét sạch chân hồng phù. Khiến chân hồng phù trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tử vong tiến đến. Hô hấp của mình, tim đập, đều giống như muốn đình chỉ như thế. Lại một môn hỗn độn tạo hóa. Một đám người toàn bộ đều xem mở to con mắt, dầm nuốt ngụm nước miếng. Chân hồng phù có thể tại thoát thai hoán cốt cảnh lĩnh ngộ một môn hỗn độn tạo hóa cũng đã là. Tương đương nghe rợn cả người sự tình. Tô Dạ vậy mà có thể làm được tại thoát thai hoán cốt cảnh giới lĩnh ngộ bốn loại hỗn độn tạo hóa. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được, tử vong tạo hóa, đồng dạng cũng là hỗn độn tạo hóa một loại, bất quá hủy diệt tạo hóa, cùng thiết cát tạo hóa cũng không phải là, Tô Dạ bây giờ người mang 6 loại tạo hóa, 3 loại là tương đối nhu hòa tạo hóa, mà 3 loại tác là hoàn toàn lực sát thương mà sống tạo hóa. Tô Dạ đem 6 cái tạo hóa phân biệt ra, bây giờ tử vong tạo hóa cầm đầu, 3 loại tạo hóa cùng nhau mà đi. Bắt đầu đối với hướng cái này hộ thân tạo hóa, lấy 3 đối 1, tự nhiên không hề nghi ngờ, hoàn toàn bị Tô Dạ đánh tới đánh mất đấu trí chân hồng phù. Hộ thân tạo hóa căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Liền có ô a một tiếng, tại hộ thân tạo hóa sau khi vỡ vụn, thân thể từ không rơi xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị tạo hóa oanh kích sau đó chân hồng phù triệt để mất đi sức chiến đấu. Giờ khắc này, toàn trường đều biến thành yên tĩnh im ắng xuống dưới. Chân hồng phù vậy mà bại. Cái kia trước đây thống trị toàn bộ Kình Thiên Học Viện Tân Tú bảng bên trên tồn tại vậy mà bại. Đây hết thảy đều không phải là mấu chốt. Chân hồng phù thất bại. Tuyên cáo hồng mông tộc lần đầu bại bởi dị tộc nhân. Chân hồng phù bại, về sau Kình Thiên Học Viện Thiên muốn triệt để thay đổi a. Nhân loại vậy mà có được dạng này một phần năng lực. Rất nhiều người bắt đầu thời gian dần trôi qua đối với nhân loại hai chữ này sinh ra nhận thức mới. Là Tô Dạ nguyên nhân, khiến bọn hắn không thể không bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ. Chính mình trước kia đối với nhân loại xem thường, đến tột cùng là đúng, vẫn là sai, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên Tấn một mặt không cam lòng xem lấy hết thảy trước mặt. Hắn nhưng là bỏ ra đoạt thiên tạo hóa đan a. Liền đoạt thiên tạo hóa đan đều đã không thèm đếm xỉa, mới khiến cho chân hồng phù che chở chính mình. Bây giờ, cái này lớn nhất chỗ dựa nhưng cũng bại ngã xuống Tô Dạ thủ hạ. Chân hồng phù sau khi thất bại, chân huyền khung đem chân hồng phù ngã xuống thân thể nâng lên đến. Chợt ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Tô Dạ, Tô Dạ tự nhiên cũng không sợ hãi chút nào. Đối mặt chân huyền khung khí tức bên trên áp bách, không sợ chút nào, Tô Dạ, trận chiến ngày hôm nay. Chúng ta hồng mông tộc bại, bất quá, món nợ này còn không có như vậy kết thúc, về sau, chúng ta hồng mông tộc sẽ từ từ cho ngươi tính toán. Chân huyền khung nói ra, Tô Dạ không sợ chút nào, chậm rãi từ từ mà nói, có đúng không, ngươi yên tâm, cho dù các ngươi không tìm ta tính món nợ này, ta cũng sẽ tìm các ngươi tính món nợ này, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Chân huyền khung phất tay áo rời đi, cũng không nói thêm cái gì lời nói. Chương 1917, Minh Tuyết đến nhìn thấy Tô Dạ cũng dám đối với chân huyền khung như vậy thái độ bất kính, Diệp Thiên Tấn trong lòng có thể nói là trong bụng nở hoa. Hắn hiện tại rất muốn nhất nhìn thấy một màn liền là Tô Dạ cùng hồng mông tộc trở mặt. Tô Dạ càng cùng hồng mông tộc trở mặt, đối với hắn mà nói liền càng có chỗ tốt, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Dạ chậm rãi bị Hồng Mông tộc cho đùa chơi chết. Cứ như vậy, nhân loại bộ tộc bên trong, hắn có địa vị liền tất cả bảo đảm xuống. Bất quá sau một khắc, lại liền phát hiện, Tô Dạ ánh mắt lạnh như băng đã nhìn về phía hắn. Phong Liệt, Long Kiếp, tại, Phong Liệt cùng Long Kiếp cấp tốc hiện thân, đi tới Tô Dạ bên cạnh, thành trì trọng tân chiếm trở về đi. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, Phong Liệt cùng Long Kiếp đều mừng rỡ vô cùng. Tô Dạ cùng chân hồng phù giao thủ bọn hắn tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Tô Dạ có thể thủ thắng, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Bọn hắn cấp tốc chiếm lần thành trì, cái này thành trì lại trọng tân đến trong tay của bọn hắn. Cái này Tô Dạ uy hiếp ta. Diệp Thiên Tấn hồi tưởng lại Tô Dạ ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi, cái này Tô Dạ đánh bại chân hồng phù, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, không sợ hãi sao? Hắn nhưng là phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Tô Dạ cũng không nơi này lưu lại quá lâu, quay người lại, liền tiêu sái rời đi, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, không ít người thổn thức cảm khái, đều biết, sau trận chiến này, Tô Dạ thế tất sẽ khiếp sợ Kình Thiên Học Viện, trở thành Kình Thiên Học Viện tối lập lòe tồn tại một trong. Tô Dạ về tới trong phủ đệ, hắn đánh bại chân hồng phù sự tình đã dần dần truyền ra. Chỉ bất quá Tô Dạ cũng không nghĩ tới, cái này truyền ra tốc độ đúng là nhanh như vậy, vừa trở lại trong phủ đệ. Hương Nhi các loại mấy cái nữ tỳ liền toàn bộ đều biết việc này. Mấy ngày sau đó, tin tức này càng là oanh động một dạng chuyên gia. Toàn bộ Kình Thiên Học Viện cũng bắt đầu nghị bàn về việc này. Phải biết, mấy ngày trước đây đại gia cho dù nghị luận việc này, nhưng càng nhiều đều cảm giác đến, tân tú bảng đệ nhất, chân hồng phù sớm muộn cũng sẽ cho đoạt lại. Dù sao Tô Dạ đánh bại đó là 30 năm trước chân hồng phù. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Dạ cứ như vậy đem chân hồng phù cho đánh bại. Triệt triệt để ổn thỏa tân tú bảng hạng nhất, không người nào có thể khiêu khích hắn vị trí. Mấy ngày nay đi qua, rất nhiều nhân loại đều phát hiện, bọn hắn tại Kình Thiên Học Viện vô số dị tộc nhân trong mắt địa vị có chút bắt đầu không giống nhau. Sớm nhất bắt đầu, nhân loại ở đâu, cũng sẽ bị dị tộc nhân khinh bỉ, xem thường, thế nhưng là Tô Dạ một trận chiến sau đó, những thứ này dị tộc nhân đang nhìn hướng nhân loại ánh mắt liền không quá giống nhau. Nếu như nhân loại quả thật như trong truyền thuyết lời nói, thiên phú dưới đáy, không có gì đặc biệt thần thông có được chỗ, như vậy Tô Dạ là lấy cái gì đánh bại chân hồng phù. Không ít nhân loại đều cảm giác đến mở mày mở mặt, bắt đầu dần dần hướng Tô Dạ dựa sát vào lên, càng ngày càng nhiều nhân loại đầu nhập hướng về phía Tô Dạ thế lực. Tô Dạ tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể gia nhập dưới trướng đều gia nhập dưới trướng, cũng coi là chính mình thân vì nhân loại. Đối với mấy cái này đồng tộc người trợ giúp, đảo mắt, một tháng đi qua, cái này một tháng sau, Tô Dạ vẫn luôn tại ước đoán một việc, cái kia chính là kiếm đạo một chuyện. Hắn hiện tại kiếm đạo, từ lý giải phương diện bên trên, lĩnh hội những cái kia cổ tịch kết hợp, đã là đem Tiêu Dật Nhiên lời nói chỗ tố lý giải đến cực hạn. Lại chậm chạp không cách nào đặt chân một bước cuối cùng lĩnh ngộ. Đây cũng là Tô Dạ có phần là nhức đầu một điểm. Rõ ràng tất cả mọi thứ đều nước chảy thành sông, lại vẫn cứ không cách nào đột phá, thật sự là nhường Tô Dạ cảm giác đến có chút không có chỗ xuống tay. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Tô Dạ biết rõ, chính mình thiếu hụt một cái điểm, ta đến tìm tới một cái kiếm đạo cao thủ, một cái tuyệt đối kiếm đạo cao thủ tiến hành đột phá mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, kiếm đạo, có thể nói sát phạt chi đạo, tất phải từ quyết chiến. Sát phạt bên trong mới có thể lấy lĩnh ngộ đột phá. Bất quá đúng lúc này, Hương Nhi tiếng kêu ở ngoài cửa đột nhiên vang lên. Công tử, Tô Dạ nghe được Hương Nhi thanh âm, đẩy cửa ra, nghi hoặc hỏi, a, Hương Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa có một cái thiên nguyệt tộc cô nương cầu thấy. Nghe nói là công tử bằng hữu, Hương Nhi một năm một mười báo cáo, trên khuôn mặt có mấy phần ngưng trọng, cái kia thiên nguyệt tộc nữ tử thật sự là xinh quá đẹp. Liền nàng đều cảm giác đến hâm mộ ghen ghét. Tô Dạ nghe vậy, làm sơ suy nghĩ, hồi nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là nàng, chỉ bất quá chính mình cùng nàng cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Gặp mặt một lần mà thôi, đối phương vì sao lại đột nhiên tìm đến mình. Xem ra bọc lấy ngươi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Chính mình cái này hơi xảy ra chút tên, liền cái gì đều tới. Đem khách nhân mời tiến đến đi. Tô Dạ nói ra, như Tô Dạ chỗ muốn. Cái này đi tới người, chính là thiên nguyệt tộc nữ tử, Minh Tuyết, Minh Tuyết đến lúc, cười một tiếng, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, nàng cử chỉ trang trọng yêu nhã, bên người mang tới tỷ nữ đều là thiên hương quốc sắc. Mấy người đến lúc, quả thực là toàn bộ phủ đệ tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tô Dạ công tử quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ. Liền phải lau mắt mà nhìn, Minh Tuyết mắt ngọc mày ngài, doanh doanh cười một tiếng, cái này mới bất quá mấy năm, Tô Dạ công tử liền đã có thành tựu này, đơn giản có thể xưng chói mắt. Tô Dạ nói ra, Minh Tuyết cô nương khen ngợi, ta có thể đi đến hôm nay, cũng là sát lại một chút vận khí. Không biết, Minh Tuyết cô nương chuyên tới để ta phủ, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không có gì, thực ra ta vẫn luôn đang chăm chú Tô Dạ công tử bên này. Mà lại, cũng mấy lần xuất thủ che chở qua Tô Dạ công tử. Minh Tuyết cười một tiếng, che chở, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta cũng không có thấy Minh Tuyết cô nương che chở ta qua. Minh Tuyết biết rõ Tô Dạ đề phòng chính mình, dù sao hai người xác thực chưa từng thấy qua vài lần. Nàng cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp lấy ra một viên cấm chế, trong cấm chế tản ra từng đạo truyền âm, cái này Tô Dạ từng đắc tội qua ta, chư vị huyết hỏa tộc huynh trưởng, các ngươi có thể nhất định phải giúp ta xả cơn giận này. Thanh âm của lời này, Tô Dạ rất quen thuộc, có thể không đúng là mình ngày đó gia nhập Kinh Thiên Học Viện trước. Đắc tội qua cái kia huyết hỏa tộc thái tử sao? Tô Dạ đã sớm không đem hắn để ở trong lòng, không nghĩ đến cái này học chữ hoạt thái tử vậy mà ý đồ đối với mình xuống tay. Ta từng phát hiện huyết hỏa tộc muốn đối Tô Dạ công tử ra tay qua. Liền nghĩ cách ngăn lại, Minh Tuyết nói ra, Tô Dạ công tử quả nhiên là không lĩnh tình đâu. Tiểu thư nhà ta làm những chuyện này, cũng chưa từng hướng Tô Dạ công tử tranh công. Tô Dạ công tử vẫn còn lấy là tiểu thư nhà ta là muốn lấy tốt ngươi cái gì hay sao? Mấy cái tỷ nữ không quá tình nguyện nói, Minh Tuyết phất phất tay, ra hiệu những tỷ nữ này không cần nói, Tô Dạ bao nhiêu có chút xấu hổ, không nghĩ tới Minh Tuyết vậy mà trong bóng tối trợ giúp qua chính mình. Chính mình lại còn đối với đối phương đề phòng trùng điệp. Minh Tuyết cô nương, thật sự là thật có lỗi, Tô Mỗ tại Kinh Thiên Học Viện chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái này lòng cảnh giác thật sự là quen thuộc, nếu là mới vừa có được đến tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Tô Dạ nói ra, Minh Tuyết mặt giãn ra cười nói, không sao, thực ra ta sở dĩ che chở ngươi, cùng hôm nay tới đây tìm ngươi, cũng không phải là hoàn toàn không có mưu đồ, muốn ta vô duyên vô cớ giúp ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không tất tin tưởng, giữa người và người đều có tư tâm, càng khỏi phải nói chúng ta vẫn là hai cái hoàn toàn khác biệt tộc đàn. Chương 1918, lại đại náo một hồi Tô Dạ mắt thấy Minh Tuyết đã thành thật với nhau nói rõ rõ ràng. Liền liền nói, cái kia Minh Tuyết cô nương ý đồ đến là, cùng ngươi liên minh, Minh Tuyết nói ra, liên minh, Tô Dạ ngẩn người, Minh Tuyết nói ra, thực ra ta đã sớm tại ngươi tiến vào Kình Thiên Học Viện trước tiên. Liền đã cảm thấy trên người ngươi tiềm ẩn lực lượng, mới đầu là muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng, bất quá về sau ngươi quật khởi tốc độ thực sự nhanh chóng. Ngay cả ta đều chưa từng suy đoán đến, đợi được ngươi quật khởi về sau. Ta liền biết rõ lại nghĩ lôi kéo ngươi nhập dưới trướng đã rất không có khả năng. Nhưng liên minh, nghĩ đến Tô Dạ công tử nên không chê đi. Vậy làm sao sẽ, Minh Tuyết cô nương tại vấn đỉnh bảng xếp hạng hơn 30 tên. Dưới trướng càng là có một cái cấp 4 thế lực, ta sao sẽ không nhìn chúng. Tô Dạ nói ra, chỉ là Minh Tuyết cô nương thân là thiên nguyệt tộc kiều nữ. Muốn thật nghĩ liên minh, sợ là không biết bao nhiêu dị tộc nhân bể đầu chảy máu hướng phía trước sông. Sao sẽ tận lực đến nơi này của ta tìm kiếm cùng ta liên minh? Phải biết, nhân loại vẻ đẹp, một chút dị tộc nhân không cách nào thưởng thức, thế nhưng là thiên nguyệt tộc vẻ đẹp, lại là vạn tộc công nhận đẹp, là loại kia không có thể bắt bẻ đẹp, cho nên Minh Tuyết thật muốn ngoác ngoác tay nhỏ, không biết bao nhiêu dị tộc nhân cam tâm tình nguyện là Minh Tuyết bán mệnh. Minh Tuyết lắc đầu, lấy sắc đẹp đi lôi kéo Minh Hữu, nhìn như là đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Thực tế là lại là nhóm lửa tự thiêu, đã từng bao nhiêu thiên nguyệt tộc nữ tử ý đồ làm như thế. Kết quả lộ vẻ dịch thấy, những thứ này dị tộc nhân cũng không phải là ngu muội. Làm như thế cuối cùng chỉ sẽ đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tô Dạ nghe được Minh Tuyết nói như vậy, âm thầm tán thưởng, cái này Minh Tuyết dáng dấp tú lệ đoan trang, nghiêng nước nghiêng thành, cũng có một cái không mất đầu óc tỉnh táo, lấy sắc đẹp lôi kéo Minh Hữu. Cuối cùng tiếp tục không dài, người khác hướng về phía ngươi sắc đẹp đến, ví như ngươi không có cách nào lấy sắc đẹp phương diện cho người khác một cái công đạo. Như vậy tình cảnh của mình liền sẽ càng ngày càng khó có thể. mới đầu điểm xuất phát sai lầm, kết quả cũng nhất định là sai lầm, cho nên, ta từ trước đều là chính mình bồi dưỡng, tìm kiếm cùng ta bình khởi bình tọa minh hữu, Tô Dạ công tử liền là như thế, ta đối với Tô Dạ công tử cực kỳ thưởng thức, bây giờ Tô Dạ công tử tuy có khởi thế, nhưng lực lượng của nhân loại, cùng chúng ta thiên nguyệt tộc như thế, tại kinh thiên trong học viện cuối cùng yếu kém, ta cảm thấy đến, Tô Dạ công tử cần ta lực lượng, Minh Tuyết nói ra. Cái kia Minh Tuyết cô nương nghĩ từ trên người ta được cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ nói, Minh Tuyết nhìn xem Tô Dạ, ta từ trên người ngươi, được đến là chính ta tiền đặt cược. Ồ, Tô Dạ sờ lên cái cằm, ta đánh cược kình thiên học viện tương lai thế tất có ngươi một phen ghế. Cái này là đủ rồi, Minh Tuyết cười một tiếng, Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, chính mình thành danh về sau, đến đây trèo giao người xác thực không ít. Nhưng như vậy Minh Tuyết như vậy lại là hắn chân chính muốn. Chỉ bất quá lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, phần lớn là một chút ánh mắt thiển cận người. Tốt, đã như vậy, cái này minh hữu quan hệ, ta công nhận, Tô Dạ nói, vừa dứt lời, Tô Dạ bỗng nhiên giằng co xuống. Trong đầu của hắn muốn đi một đạo truyền âm, Tô Dạ, Diệp Thiên Tấn động thủ, đem chúng ta thành trì đánh hạ, đây là phong liệt truyền âm. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này Diệp Thiên Tấn thật to gan. Vừa đuổi đi chân hồng phù, cái này Diệp Thiên Tấn lại tới, bây giờ hải ba tộc đã lui ra, Diệp Thiên Tấn tại động thủ, hải ba tộc đã sẽ không lại quản, cái này mới cho Diệp Thiên Tấn đảm lượng. Tô Dạ công tử, xảy ra chuyện gì sao? Minh Tuyết không hiểu hỏi. Tô Dạ chắp tay nói ra, cùng ta đồng tộc người Diệp Thiên Tấn, đem ta thành trì cho đánh hạ. Diệp Thiên Tấn, ta ngược lại thật ra có mấy phần ấn tượng. Cái này Diệp Thiên Tấn trước đây từng nhiều lần lấy lòng tại ta. Bất quá ta nhưng không có đáp ứng, thẳng tuốt nhìn như không thấy. Cái này Diệp Thiên Tấn đầu não 10 phần linh hoạt, cũng cực kỳ thông minh, gỗ có trí tuệ, nếu không cũng vô pháp dựa vào thực lực thống một cả nhân loại tại kinh thiên trong học viện thế lực. Chỉ bất quá kẻ này tầm nhìn quá thiển cận, từ đầu đến cuối nghĩ leo lên dị tộc nhân thế lực. Đối với các phương dị tộc nhân đều có kết giao, Minh Tuyết nói ra. Loại người này trọng tâm bất ổn, kết giao không được, bây giờ Diệp Thiên Tấn nếu dám đối với Tô Dạ công tử ngươi xuất thủ. Vậy ta cái này minh hữu thế tất cũng phải làm chút gì. Lấy Tô Huynh thực lực bây giờ đi đối phó vấn đỉnh bảng bên trên cường giả còn hơi sớm. Không bằng liền giao để ta tới xử lý tốt. Không tất, Tô Dạ cự tuyệt xuống. Cái này Diệp Thiên Tấn, giao cho ta tự mình đến xử lý là được. Tô Dạ công tử có biện pháp. Minh Tuyết không khỏi nghi hoặc. Tô Dạ nói đến đấy cũng chỉ là thoát thai hoán cốt thực lực mà thôi. Lấy cái gì đi cùng phản hư nhập thánh cấp bậc Diệp Thiên Tấn giao thủ. Thực ra ta hiện tại rất ngạc nhiên một vấn đề. Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại. Minh Tuyết cô nương nên có dã tâm rất lớn đi. Ta muốn biết, Minh Tuyết cô nương dã tâm là cái gì? Minh Tuyết ánh mắt ngưng trọng. Dã tâm của ta cùng Tô Dạ công tử cũng là có chỗ tương đồng. Ta hy vọng chúng ta thiên nguyệt tộc tại dị tộc nhân trong mắt địa vị có thể cao hơn một chút. Nếu là có thể, ta còn muốn tiến vào kình thiên học viện tổng viện bên trong. Lấy được đến một phen ghế, nhưng làm đến những thứ này, học phần nên rất mấu chốt. Tô Dạ nói ra, đó là tự nhiên, Minh Tuyết giảng đạo, đã như vậy, ta tiếp xuống sẽ có một phen đại động tác. Tô Dạ nói ra, đến lúc đó... Minh Tuyết cô nương nhớ phải giúp ta giải quyết tốt hậu quả là được. Minh Tuyết cô nương cứ yên tâm. Đi, ta làm những thứ này đại động tác, ngươi làm giải quyết tốt hậu quả làm việc, đều tại ngươi trong phạm vi chịu đựng. Minh Tuyết thực sự không biết Tô Dạ muốn làm gì, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Tô Dạ ý của công tử là, Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, nhân tiện nói, Hương Nhi, tiễn khách đi. Minh Tuyết mắt thấy Tô Dạ không giải thích ý tứ, cũng là không tiện hỏi nhiều. Chỉ đành phải nói, Tô Dạ công tử, cáo từ. Tại Hương Nhi đứng dậy đưa tiễn bên dưới, Minh Tuyết dần dần rời đi, mà Tô Dạ ánh mắt cũng là biến thành càng lạnh giá. Diệp Thiên Tấn, mấy ngày đi qua, Kình Thiên học viện có quan hệ Tô Dạ phong ba, bắt đầu phai nhạt đi, nhưng là nhân loại bên này nhưng lại lên phong ba. Diệp Thiên Tấn đem Tô Dạ thành trì đánh xuống về sau, liền lập tức phát ra hào ngôn hành động vĩ đại cảnh cáo tại tất cả nhân loại. Hắn Diệp Thiên Tấn cùng Tô Dạ, tất cả nhân loại chỉ có thể lựa chọn một cái, đây là rõ ràng uy hiếp, như muốn gia nhập Tô Dạ nói thế lực, tuyệt đối không quả ngon để ăn, cho tới không ít người đều không thể không quan sát chiến đội. Đã không còn đảm lượng lại thêm vào Tô Dạ trong thế lực. Đây hết thảy tự nhiên cũng cùng Tô Dạ thành trì bị đánh xuống có quan hệ. Đại đa số người vẫn là cảm giác đến, Tô Dạ cố nhiên quật khởi, cùng hiện tại thân tại vấn đỉnh bảng bên trên Diệp Tiên Tấn. Có chênh lệch cực lớn, là thời điểm xuất phát, Tô Dạ đứng dậy, lần này tiến đến, chính là thí luyện chiến trường. Hắn nói tới đại động tác cũng không phải nói đùa, chính mình đánh bại chân hồng phù đằng sau, tuy nói một trận chiến dương danh, nhưng tựa hồ cũng không nhường càng nhiều người ý thức được thực lực của mình. Chỉ vì hắn hiện tại vấn đỉnh bảng bên trên cường giả so sánh lẫn nhau xác thực ít đi rất nhiều. Quyền nói chuyện, như vậy hắn phiền phức không ngại, lại đại náo một hồi, chương 1919, nhường Diệp Thiên Tấn đi ra Tô Dạ. Trực tiếp thông qua thí luyện chiến trường truyền tống thông đạo tiến nhập trong chiến trường. Minh Tuyết bên này nhân thủ xem nhất thanh nhị sở, lập tức hướng Minh Tuyết báo cáo. Minh Tuyết sau khi trở về, thời thời khắc khắc sắp xếp người nhìn xem Tô Dạ động tĩnh. Cũng không phải là giám thị, mà là hiếu kỳ, nàng thực sự hiếu kỳ. Tô Dạ đến cùng là muốn làm những thứ gì, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ vậy mà đi đến thí luyện chiến trường. Nghi ngờ trong lòng cũng chỉ tăng không giảm. Cái này Tô Dạ qua lỗ mãng, hắn không sẽ thật cảm thấy mình đánh bại chân hồng phù. Cái này vấn đỉnh bảng bên trên cường giả liền có thể bỏ qua đi. Minh Tuyết cắn môi đỏ, phải biết, cho dù là năm đó chân hồng phù lại bá đạo, cường thế đến đâu, cũng không dám tại vấn đỉnh bảng cường giả trước mặt lỗ mãng. Đây là thực lực chênh lệch, phản hư nhập thánh cùng thoát thai hoán cốt có một đạo cự đại cái hào rộng chênh lệch. Đây là thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả đền bù không được. Tân tú bảng thiên tài muốn nhảy vọt đến vấn đỉnh bảng. Nói ít cũng đến mấy trăm năm lắng đọng tích lũy mới được. Tô Dạ hiện tại khởi thế, hơi sớm, thôi được, ta nếu lựa chọn ở trên người hắn đánh cược lần này. Liền tự nhiên đến che chở hắn, bất luận hắn làm cái gì lựa chọn sai lầm ta cũng nhận. Các ngươi mấy cái chuẩn bị một châu, đi trước thí luyện chiến trường, nếu là Tô Dạ có mất mát gì, nghĩ cách là hắn giải quyết tốt hậu quả. Minh Tuyết hướng tay người phía dưới nói. Mấy cái thiên nguyệt tộc cao thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cấp tốc cùng theo Minh Tuyết rời đi, đồng dạng xông vào thí luyện chiến trường bên trong. Tô Dạ tiến vào thí luyện chiến trường bên trong lúc, rất nhanh trải qua hải ba tộc địa bàn. Hải ba tộc bên trong, Vân Đình mấy người cảm thấy Tô Dạ tại trên không xẹt qua. Cái này Tô Dạ, lại tới thí luyện chiến trường. Vân Đình trao mày nói, chỉ hy vọng tên sát tinh này tuân thủ lời hứa của mình. Bị đối với chúng ta hải ba tộc động thủ. Mấy cái hải ba tộc thiên tài nói, Vân Đình hiếu kỳ mà nói, cái này Tô Dạ không giống như là muốn đối với chúng ta hải ba tộc hạ thủ bộ dáng. Bất quá hắn phương hướng sắp đi tựa như là nhân loại phương hướng. Tiểu tử này muốn đi làm cái gì? Đi, đi nhìn một chút, mấy cái hải ba tộc cường giả cấp tốc theo đi qua. Tô Dạ, đơn thương độc mã, đi tới nhân loại thế lực lục tòa thành trì trên không. Chính là đi tới lúc. Rất nhanh đưa tới thành trì bên trong Diệp Thiên Tấn tay hạ chú ý. Tô Dạ, là Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Diệp Thiên Tấn thủ hạ cấp tốc xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong ra hiện ra vài phần ngưng trọng cùng sợ hãi. Tô Dạ thực lực bày ở cái kia, Diệp Thiên Tấn không xuất hiện, bọn hắn lấy cái gì cùng Tô Dạ đấu? Ta muốn tìm chính là Diệp Thiên Tấn. Tô Dạ đứng ở trên không bên trong, truyền âm cho Diệp Thiên Tấn, nói cho hắn biết. Ta Tô Dạ tại thí luyện chiến trường trung đẳng lấy hắn. Còn các ngươi, ta không nghĩ đối với đồng tộc người động thủ, nếu như các ngươi không phải là muốn động thủ, vậy liền trách ta không khách khí. Nói xong lúc, Tô Dạ quanh thân khí tức cấp tốc khuếch tán, khoa trương tứ phương, cái này khí tức kinh người, khiến Diệp Thiên Tấn những thứ này thủ hạ vốn là còn vài phần nghĩ dựa vào cậy nhiều người động thủ. Tâm tư, không khỏi là ngừng lại, bọn hắn dầm nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng trực giác nói cho bọn hắn, cho dù bọn hắn những người này cùng nhau tiến lên, cũng quả quyết không phải Tô Dạ đối thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền để cho Diệp Thiên Tấn đến đây, mới có thể lấy xử lý hết thảy trước mắt. Lập tức truyền âm, ta, chúng ta đã truyền âm. Vài cái nhân loại rối rít nói, Tô Dạ nhắm mắt dưỡng thần, không có trả lời, lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu đợi, Diệp Thiên Tấn hoành không mà đến. Nhìn thấy Tô Dạ liền đứng tại cách đó không xa chờ lấy. Diệp Thiên Tấn chắp tay sau lưng, một tiếng cười nhạo, nói ra, Tô Dạ, ngươi tới địa bàn của ta làm gì? Làm sao, còn muốn xuống tay với ta hay sao? Nếu không, ngươi nghĩ sao? Tô Dạ bình tĩnh nói, Diệp Thiên Tấn, nếu như ngươi hảo hảo an phận một chút, ta ngược lại thật sự là lười để ý ngươi, Bất quá ngươi tựa hồ từ đầu đến cuối cũng nhìn không ra. Ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Diệp Thiên Tấn nghe vậy, cười lên ha hả, ngươi đối ta dễ dàng tha thứ. Buồn cười, Tô Dạ, ta cần ngươi đối với ta dễ dàng tha thứ. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho là ngươi đánh bại Chân Hồng Phù, liền vô địch thiên hạ, có thể coi trời bằng vung sao? Ta tự nhiên không đến mức coi trời bằng vung. Bất quá, Tô Dạ nói ra, giải quyết ngươi, nhưng cũng đầy đủ. Buồn cười, đơn giản buồn cười, Diệp Thiên Tấn nụ cười càng tăng lên. Hắn cảm giác đến Tô Dạ là điên rồi. Hắn dám cùng mình giao thủ. Tốt, cực kỳ tốt, mới đầu hắn rất muốn tìm Tô Dạ phiền toái. Sở dĩ không tìm, là bởi vì là không có cách nào. Bởi vì Kình Thiên trong học viện không có cách nào dễ dàng như vậy động thủ. Mà lại đồng tộc người đối với đồng tộc người đối thủ. Thế tất cũng sẽ mang tiếng xấu. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ cũng dám chủ động khiêu khích hắn. Vậy coi như thật sự quá tốt rồi. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả nhân loại đều sẽ biết. Tại nhân loại trong địa bàn, ai mới là đúng nghĩa vương giả. Tô Dạ, chịu chết đi. Diệp Thiên Tấn khí tức khuếch tán. Đúng là trong nháy mắt tiêu thăng đến phản hư nhập thánh nhị trọng thiên. Thực lực như vậy hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Hắn muốn xem đến là Tô Dạ cái kia bởi vì quá lớn cách xa chênh lệch mà biến thành dần dần tuyệt vọng biểu lộ. Thế nhưng là, Tô Dạ biểu hiện lại là tỉnh táo tự nhiên, tựa như đối mặt hắn chiêu này, tựa hồ còn có được có thể ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng át chủ bài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có cái gì lực lượng? Diệp Thiên Tấn trong chốc lát động thủ, Tô Dạ lắc đầu, Diệp Thiên Tấn đã không đáng cho hắn bởi vì đồng tộc hai chữ này mà lưu tình. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, trong chốc lát, Tô Dạ cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp lại cùng nhau. Khí tức của hắn lập tức tiêu thăng, vậy mà tăng lên tới thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Sau đó, phản hư nhập thánh nhất trọng thiên, phản hư nhập thánh nhị trọng thiên, cực hạn cũng chỉ chút này sao? Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, càng về sau cảnh giới thì càng khó đề thăng. Hắn hiện tại cảnh giới này, Thiên Dạ Thần Châu vượt cảnh giới cũng chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới phản hư nhập thánh nhị trọng thiên mà thôi. Bất quá, cảnh giới này đối phó Diệp Thiên Tấn cũng hoàn toàn đầy đủ. Cái gì? Diệp Thiên Tấn lúc đầu khí thế hùng hổ mà đến, nhìn thấy Tô Dạ khí tức biến động, bị hù về sau co rụt lại, ánh mắt bên trong lóe lên vài phần sợ hãi. Cùng lúc đó, Vân Đình, Minh Tuyết từ đều đã đến, nhìn thấy Tô Dạ khí tức vậy mà tăng lên tới phản hư nhập thánh nhị trọng thiên. Giống nhau là trong đôi mắt lóe ra hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, này sao lại thế này? Tô Dạ cảnh giới một hơi tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thiên Tấn hiện đang ngó chừng Tô Dạ, có mấy phần vẻ sợ hãi. Tô Dạ cảnh giới nếu như chỉ là thoát thai hoán cốt bát trọng thiên, hắn tất nhiên là không sợ. Thế nhưng là cảnh giới của hắn cùng hắn như thế. Hắn hồi tưởng lại đối với mới có thể đánh bại Chân Hồng Phù thực lực tràng cảnh lúc. Trong lòng há sẽ không sợ. Bất quá nghĩ lại một muốn, Diệp Thiên Tấn liền cắn chặt hàm răng, vì chính mình cố lên động viên lên. Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì tăng lên cảnh giới, nhưng ngươi vốn không phải người ở cảnh giới này, vậy liền không phát huy không ra cảnh giới này thực lực ra tới. Diệp Thiên Tấn quát, chương 1920, giải quyết tốt hậu quả làm việc chính là cái này. Tô Dạ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, có đúng không, đã như vậy, ngươi lại vì sao chậm chạp không chịu tiến lên, chẳng lẽ là e ngại ta cái này, nhìn liền cực kỳ dối trá lực lượng hay sao? Diệp Thiên Tấn tất nhiên là không dễ dàng như vậy bị Tô Dạ chọc giận. Bất quá hắn lời đã thả ra, như thế rằng co tự nhiên cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ lại cứ như vậy bị Tô Dạ thẳng tuốt khiêu khích. Cái này, tự nhiên không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền để Tô Dạ biết rõ một trầu, cảnh giới cùng thực lực ở giữa chênh lệch đi. Diệp Thiên Tấn cười lạnh một tiếng, đột nhiên là đem thần thông thi triển mà ra, trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cường thịnh bức người khí tức, còn có hắn hàm chứa tự tin tiến công, nhưng mà Tô Dạ lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Không, chuẩn xác mà nói, cũng không thể là tính toán. Thực lực cùng đối phương có chỗ chênh lệch, gọi là tính toán, thực lực hơn xa tại đối phương, gọi là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tô Dạ giơ tay lên bên trong ở giữa, chỉ một thoáng một kiếm hạ xuống, thẳng bức tứ phương. Vô tận kiếm khí khuếch tán ra, hoàn toàn đem Diệp Thiên Tấn hết thảy có thể thực hiện động lộ tuyến bước trở thành một cái điểm. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Thiên Tấn hét lớn một tiếng vừa dứt lần, ánh mắt bên trong lại liền lóe lên sợ hãi, bởi vì, hắn thần thông quá khứ, lại bị Tô Dạ kiếm khí cắt chém một chút xíu không dư thừa. Không những không thể tan rã Tô Dạ kiếm khí, ngược lại bị Tô Dạ kiếm khí ép có chút cùng đường mạt lộ. Làm sao có thể? Diệp Thiên Tấn song mắt nhìn đi, cảm giác đến cái này nhất định là sai lầm. Hắn lại là đột nhiên một chưởng hung hăng vỗ ra, nhưng mà, kết quả nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tô Dạ những cái kia kiếm khí phảng phất quỷ ảnh trùng điệp, đâu đâu cũng có, không chỗ không xuất hiện, mỗi một kiếm mỗi một thước đều không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Thực lực, vậy mà chênh lệch như thế cách xa. Cách đó không xa vây xem Vân Đình cùng Minh Tuyết không khỏi là cứng họng. Tô Dạ không biết dùng biện pháp gì đem cảnh giới tăng lên tới phản hư nhập thánh đệ nhị trọng về sau. Hoàn toàn đè ép Diệp Thiên Tấn đánh. Diệp Thiên Tấn tuy nói tại Vấn Đỉnh bảng bên trên bài danh không cao, nhưng cũng là Vấn Đỉnh bảng bên trên cường giả, đó là uy tín lâu năm học viên, coi như dị tộc nhân không nhìn chúng Diệp Thiên Tấn, bao nhiêu cũng đến cho bên trên một phần chút tình mọn. Bây giờ lại căn bản không phải Tô Dạ đối thủ, là thời điểm kết thúc. Tô Dạ một kiếm huy động mà đi, trong kiếm ẩn chứa là vô tận phá hoại lực lượng này hoàn toàn chém xuống, nhường Diệp Thiên Tấn mạnh mẽ kháng lần Tô Dạ một kích. Cuối cùng không cách nào sụp đổ ở phòng thủ, một ngụm máu tươi oa phun tới, trực tiếp từ không rơi xuống, tại vạn chúng nhìn chừng chừng.